Yêu lại từ đầu 2. Chương 1039, 1039, chương 1023. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hứa Thanh Du và Ninh Tôn đi công ty. Không có quá nhiều người trong công ty lắm. Những người đó nhìn thấy Ninh Tôn đi tới thì vẫn dùng thái độ như cũ chào hỏi anh ta. Sau đó ánh mắt bọn họ nhìn Hứa Thanh Du vẫn mang một chút mập mờ như trước đó. Hứa Thanh Du gật đầu chào hỏi với những người kia. Sau đó cô ta và Ninh Tôn cùng nhau đi thẳng lên phòng họp. Ninh Tôn đã gọi điện thoại cho chị Thái nhưng chị Thái vẫn còn chưa qua. Hứa Thanh Du và Ninh Tôn ngồi xuống trong phòng họp chờ. Đóng cửa phòng họp lại. Hứa Thanh Du hạ giọng xuống nói. Em nghe nói gần đây công ty lại ký hợp đồng thêm mấy tiểu thịt tươi. Ninh Tôn thì lại không chú ý những cái này. Bây giờ có nhiều chương trình tuyển chọn như vậy. Phần lớn những người đi ra từ chương trình cũng đều có thực lực. Công ty chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lúc trước khi anh ta tham gia chương trình tuyển chọn tài năng, công ty nhà bọn họ có nhắm mấy người bên trong mùa chương trình đó. Chỉ là cuối cùng chỉ ký hợp đồng với anh ta. Có một số người là sau khi công ty suy nghĩ thì lựa chọn từ bỏ. Có một số người thì có công ty khác đưa ra điều kiện ký kết hợp đồng càng tốt hơn. Hứa Thanh Du gật đầu. Chỉ là không biết tiếp theo công ty sẽ dồn sức ưu ái cho người nào. Ninh Tôn biết Hứa Thanh Du lo lắng. Anh ta nở nụ cười vươn tay vuốt tóc Hứa Thanh Du. Chẳng lẽ lúc này em đang lo lắng cho anh đấy à? Anh ta vừa mới nói dứt câu nói này thì cửa phòng họp bị mở ra. Chị Thái kẹp đống giấy tờ tiến đến. Hứa Thanh Du bị giật mình thế là phản xạ có điều kiện nghiêng người về sau tránh rồi hất tay Ninh Tôn ra. Ninh Tôn nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh Du. Vẻ mặt cười như không cười. Chị Thái không chú ý tới hành động giữa hai người bọn họ. Cô ta đang cầm điện thoại trong tay vừa gọi điện thoại vừa đi đến. Ánh mắt nhìn xuống dưới đất. Hứa Thanh Du dùng ánh mắt cảnh cáo Ninh Tôn một chút sau đó ngồi nghiêm chỉnh. Chị Thái đi tới ngồi xuống rồi lại nói mấy câu mới cúp máy. Sau đó cô ta nhìn chằm chằm vào Ninh Tôn và Hứa Thanh Du một chút. Cô ta thở ra một hơi. Nhìn trạng thái của hai người vẫn là không đến nổi tệ. Xem ra mấy ngày này không xấu như tôi tưởng. Ninh Tôn gật đầu. Thật ra vẫn còn khá tốt. Sau đó chị Thái thở dài một hơi. Xử lý xong chuyện trong nhà rồi chứ, ý cô ta nói là chuyện bên chỗ Ninh Bang. Ninh Tôn cũng không có cái gì cần giấu giếm cô ta nên cũng nói. Vẫn chưa công bố di chúc. Lần sau mà có chuyện gì thì chắc có lẽ là bên kia đã công bố di chúc. Chị Thái gật đầu. Cậu có tin tức gì liên quan tới di chúc không? Ví dụ như di chúc này có ảnh hưởng gì tới danh tiếng của cậu không? Ninh Tôn cũng không nói được gì về cái này. Chưa hỏi. Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm. Chị Thái chống hai tay lên trên bàn. Được rồi. Vậy tôi kêu bộ phận xử lý truyền thông của công ty chuẩn bị một chút. Bảo bọn họ nhìn xem thử nhà các cậu sau đó sẽ tuôn ra tin tức gì. Nói xong cô ta lập tức trở lại chuyện chính. Bình luận một chút về danh tiếng ở bên ngoài của Ninh Tôn. Khoảng thời gian trước dư luận không tốt với anh ta lắm. Chẳng qua cũng may sau đó bên nhà họ Ninh nâng đỡ anh ta. Cộng với chuyện Ninh Tôn đi bệnh viện thăm Ninh Bang nên bên công ty cũng chuyển hướng dư luận được một đợt. Dựa theo tình hình trước mắt đến xem, Ninh Tôn đã xoay chuyển được danh tiếng. Nhưng như vậy cũng không thể hoàn toàn yên tâm lại. Bây giờ vẫn còn có người chờ cơ hội bôi xấu anh ta nên tiếp theo anh ta chỉ có thể càng thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nói xong chị Thái nhìn Hứa Thanh Du một chút. Trước đó cô vẫn luôn đi theo bên cạnh Ninh Tôn. Dư luận bên ngoài đánh giá cô đều rất tốt. Bên công ty cũng không yêu cầu cô lại đi làm cái gì khác nên cứ duy trì tình trạng như bây giờ là được rồi. Sau đó tôi giúp cô xin thêm tiền thưởng bên công ty. Chắc là tầm 2 ngày này sẽ được phê duyệt. Hứa Thanh Du cong khóe miệng cười nói cảm ơn với chị Thái. Nói là tiền thưởng nhưng thật ra chắc cũng là thù lao để cô ta tiếp tục phối hợp đóng giả với Ninh Tôn. Dù sao Ninh Tôn có quá nhiều tin tức quấn thân. Mặc dù đi theo anh ta sẽ được nổi tiếng nhưng cũng có khả năng sẽ bị liên lụy. Chị Thái cân nhắc mọi chuyện rất chu toàn. Sau khi chuyện lần này đi qua sẽ lập tức cho cô ta chỗ lợi. Có lẽ cũng là sợ cô ta đột nhiên bỏ gánh không làm. Sau đó chị Thái và Ninh Tôn trò chuyện về sắp xếp công việc thời gian tiếp theo. Hứa Thanh Du nghe không được nghiêm túc cho lắm. Cô ta ngồi ở bên cạnh hơi thất thần. Chủ yếu là cô ta nghĩ đến quan hệ bây giờ giữa cô ta và Ninh Tôn. Nếu chị Thái mà biết thì không biết chị ấy sẽ dùng thái độ như thế nào để đối xử với cô ta. Mặc dù Hứa Thanh Du đi theo chị Thái chưa lâu lắm nhưng cô ta vẫn có thể hiểu rất rõ về tính cách của chị Thái. Chị Thái không thích nhất chính là nghệ sĩ và nhân viên công tác bên cạnh có quan hệ gì đó với nhau. Cô ta phân chia rạch ròi giữa cuộc sống và công việc. Cũng ghét người bên cạnh mình lẫn hai chuyện đó vào với nhau. Theo quan điểm của cô ta, một khi nảy sinh tình cảm với đồng đội trong công việc thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Cho nên Hứa Thanh Du nghĩ đến chuyện này là trong lòng vô cùng không chắc chắn. Chị Thái và Ninh Tôn trò chuyện rất lâu. Giữa chừng cũng nói một chút về việc tiếp theo Hứa Thanh Du cần phải làm. Chị Thái rất hài lòng với biểu hiện trước đó của Hứa Thanh Du nên lần này không nói có yêu cầu gì với cô ta mà chỉ bảo cô ta tiếp tục duy trì là. Được rồi, tiếp theo có lẽ Ninh Tôn sẽ tham gia một chương trình truyền hình rồi còn đi quay một bộ phim truyền hình. Chẳng qua trước mắt anh ta chỉ có thể chọn một trong hai cho nên cố gắng hết sức đừng để trùng lịch. Nếu không thì sẽ rất dễ bị báo chí truyền thông mang lệch dư luận. Cho nên chị Thái và Ninh Tôn bàn bạc một chút bước tiếp theo cần phải làm gì. Ý của hai người bọn họ đều là muốn đưa phim truyền hình vào danh sách việc quan trọng trước. Chương trình truyền hình dành cho các cặp đôi yêu nhau đã bàn bạc xong kia có thể lại lùi về sau này tiếp. Chương trình kia có mấy tập, chưa chắc bọn họ đã phải tham gia tập đầu tiên. Bọn họ cũng có thể nhìn độ nổi tiếng của chương trình và nếu chương trình khá nổi thì bọn họ có thể tham gia vào mấy tập sau cũng được. Bọn họ bàn bạc với nhau hơn một giờ quyết định cho xong tất cả mọi chuyện. Sau đó Ninh Tôn mang Hứa Thanh Du ra khỏi phòng họp. Chị Thái vẫn còn ở lại. Có điện thoại đánh tới nên cô ta ở lại nghe máy. Sau khi ra ngoài, Hứa Thanh Du thở ra một hơi thật dài rồi thấp giọng nói. Cũng không biết là như thế nào nhưng em thấy chị ấy thì rất chột dạ. Bởi vì đang ở trong công ty nên Ninh Tôn suy nghĩ một chút không vươn tay ra mà chỉ nói miệng trấn an. Chấm, không có chuyện gì. Quan hệ hiện giờ của hai chúng ta rất phức tạp. Cho dù có thân mật một chút thì chị ấy cũng không nhìn ra cái gì đâu. Tất cả mọi người thích đóng giả đóng cho trọn vai tránh bị người khác bắt được thóp. Có lẽ chị Thái cũng hiểu đạo lý này cho nên dù thật sự cảm thấy hành vi của hai người bọn họ quá thân mật nhưng chị Thái cũng không tiện nói gì. Ninh Tôn và Hứa Thanh Du đi phòng nghỉ. Anh lái xe đã ở bên trong. Thấy Ninh Tôn và Hứa Thanh Du trở về. Anh lái xe đứng lên thở dài một hơi trước. Cuối cùng hai người cũng quay lại. Mấy ngày này tôi sống khổ quá mà. Mấy ngày này anh ta toàn bị sai đi làm lái xe cho ngôi sao khác. Cũng không phải là tất cả mọi người đều rất dễ nói chuyện. Anh lái xe quen cách làm việc với Ninh Tôn nên qua làm cho người khác thì vô cùng không được tự nhiên. Hứa Thanh Du nở nụ cười. Chị Thái sắp xếp anh làm cho ai vậy? Anh lái xe hạ giọng nói một cái tên. Hứa Thanh Du hơi nhíu mày. Nghe nói anh ta không tệ lắm. Anh lái xe nhếch miệng. Tất cả đều là giả. Đều là xây dựng hình tượng mà ra. Thật ra thì lại là người này càng khó chiều hơn người kia. Coi như tôi được mở rộng tầm mắt rồi. Hứa Thanh Du gật đầu. Cái đó cũng dễ hiểu thôi. Ngành giải trí chính là như vậy. Xây dựng hình tượng bên ngoài đều rất tốt nhưng nhân phẩm thật sự thì cũng chỉ có chừng đó. Hơn nữa, Hứa Thanh Du đã thấy rất nhiều ngôi sao mới nổi được một chút đã bắt đầu vênh mặt lên dùng lỗ mũi nhìn người khác. Bọn họ thật sự cho rằng mình hơn người khác cái gì? Thành thật mà nói, đều là do người hâm mộ chiều quá mà ra. Cách chương.